Nữ phụ thêm kịch hàng ngày. Chương 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: JL. Tiếng điện thoại không lớn, không nhỏ. Chu tỷ vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một chút. Chị vội đẩy đẩy cánh tay của Bạch Túc Túc, kêu cô tranh thủ nói lẻ. Bạch Túc Túc cũng lập tức lấy lại tinh thần, ấp à ấp úng nói: "Đương nhiên là anh rồi. Nhưng em chỉ lo anh không tiện lắm mà thôi. Hồi nữa em gọi điện thoại. Vô luận nói cái gì anh nhớ đừng nên tin." Đầu bên kia điện thoại nghe vậy thì trầm mặc chốc lát. Sau mới vang lên một giọng nói ủy khuất yếu ớt: "Vậy em trả cát, xê cho anh thế nào?" Bạch Túc Túc, Chu tỷ đẩy đẩy cánh tay cô, làm động tác cắt cổ, đích thực là đe dọa cô. Trong chốc lát, Bạch Túc Túc lập tức thẹn quá hóa giận trừng mắt Chu tỷ. Sau đó lại ấp úng nói vào điện thoại: "Anh còn đòi phí gì nữa nha? Không phải em là của anh rồi sao?" Chu tỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phát hiện cô nương này gần đây da mặt dày lên không ít, còn biết nói mấy lời xến dện như vậy. Nghe vậy, Phó Sâm lập tức cười một tiếng: "Nhớ kỹ lời em nói." Không bao lâu sau, điện thoại liền bị dập máy. Bạch Túc Túc không khỏi có loại dự cảm xấu. Cảm giác giống như cô đang tự đào hố chôn mình vậy. Ngược lại Chu tỷ một bên cười tủm tỉm nhìn cô: "Phó tổng đối với em thật sự rất tốt. Sau này kết hôn, em sớm sinh cho phó tổng một tiểu tử béo. Thế này địa vị mới có thể vững chắc. Nói không chừng phó tổng còn sẽ đổi em lên đầu." Chu tỷ lém lỉnh nhìn cô nói, biết Chu tỷ là vì tốt cho cô mà suy nghĩ, nhưng Bạch Túc Túc cảm thấy hôn nhân dựa vào đứa bé chắc chắn sẽ không bền lâu và hạnh phúc. Hết thảy cứ để nó thuận theo tự nhiên, với lại cô cũng danh chính ngôn thuận gả đi, không cần như Tô Nguyệt phải qua năm quan sáu tướng để lấy lòng trưởng bối. Ông nội Phó Sâm cũng thích cô nữa. Cho nên cô cũng không sợ mấy chuyện tranh đấu trong hào môn giành địa vị ấy. Em còn đang trẻ, chuyện con cái không cần vội. Bạch Túc Túc nói xong liền nhìn xuống kịch bản của tổ tiết mục đưa cho. Khách mời hôm nay toàn những sao hot. Bạch Túc Túc cố ý yêu cầu để cho mình đứng ngoài rìa. Cô thật sự không muốn đứng ở vị trí chính giữa. Mọi người đều là tiền bối. Mình là hậu bối lại xen vô giữa mà đứng thì có chút không hợp. Với cả, cô cũng không muốn mình bị xỉa sói trên mạng. Lúc diễn tập coi như thuận lợi. Đến khi ghi hình chính thức, bởi vì cái chuyện công bố đính hôn nên độ hot của Bạch Túc Túc tăng vọt. Vừa lên hình thì dưới khán đài đã là một mảnh hú hét. MC cũng cực kỳ có hàm ý nhìn cô. Chờ đến phiên Bạch Túc Túc giới thiệu bản thân, tất cả ống kính trong nháy mắt đều đổ dồn qua. Nam MC cũng nhìn sang cô trêu ghẹo nói: "Hôm nay tinh thần Túc Túc có vẻ không tệ. Gần đây có chuyện gì vui sao?" Túc Túc, a a a, fan hâm mộ ở dưới khán đài còn đang kêu to. Bạch Túc Túc cũng ngượng ngùng cười, cầm micro không nhanh không chậm trả lời: "Mỗi ngày tôi đều có chuyện vui mừng. Không biết là anh muốn nói cái nào?" "Đương nhiên là chuyện đại sự kia." Nữ MC khác cũng hùa theo trêu ghẹo một câu. Đối mặt với nhiều ống kính như vậy, Bạch Túc Túc vẫn như cũ cười cười. Nhìn về phía nữ MC: "Gần đây tôi gầy đi 3 cân. Đây có được coi là chuyện vui lớn không?" Ha ha ha ha, người dưới khán đài và trên sân khấu ai cũng nở nụ cười. Nữ MC cũng không làm khó cô nữa, cười nói câu: "Chắc vậy rồi." Sau đó liền phỏng vấn người khác. Không giống với những nghề khác, bất luận nữ nghệ sĩ nào có bạn trai hay kết hôn, đặc biệt là tiểu hoa đán đang nổi, thì chắc chắn sẽ bị tế hoặc thoát phen mặc cho nhà trai có ưu tú như thế nào. Nhưng cô thì khác biệt. Fan hâm mộ của cô nghe tin cũng chỉ vui vẻ mỗi ngày ủng hộ. Thậm chí fan cô còn phấn khích hơn khi nghe cô được đóng phim Hollywood nữa. Bởi vì với những nữ minh tinh khác ở thân phận thấp, nếu lấy chồng giàu sẽ bị kêu là trèo cao. Cô và Phó Sâm lại là môn đăng hộ đối. Nhan sắc không có lỗ hổng, cho nên không ai phản đối hai người ở cùng một chỗ. Mà có phản đối thì sao? Phó Sâm chưa cho bay ức cũng là may. Sau khi đến màn thi thổi bong bóng, Bạch Túc Túc không thua. Mà người thua chính là Ngô Hoàng. Bất quá lá gan đối phương rất lớn. Trực tiếp thò tay vào sờ thằn lằn mà trên mặt chẳng có một tí phản ứng nào cả. Quả nhiên là ngôn nữ cường cao ngạo. Đến màn cuối cùng phân biệt giọng hát thật giả. Phía sau tấm màn cả năm ca sĩ đều là ca sĩ thật. Nhưng ekip chương trình cứ nói hai trong số đó là giả. Kết quả là Bạch Túc Túc cùng một nam idol thua cuộc. Nam idol lựa chọn đại mạo hiểm. Thử thách là để con rắn quấn một vòng lên tay. Bạch Túc Túc bị dọa đến không kịp tránh. Cho dù miệng của con rắn đã bị cột lại, nhưng Bạch Túc Túc vẫn rất sợ. Nam idol kia cũng bị dọa đến mặt tái mét. Cũng may sau đó con rắn rất nhanh liền bị lấy ra. Dù sao cũng đã thương lượng với chương trình. Bạch Túc Túc lựa chọn lời nói thật lòng. Bất quá đến khi rút bảng chọn chủ đề, cô lại vừa vặn chọn trúng cái. Người yêu, nghĩ đến mình vừa mới gọi điện cho Phó Sâm bảo rằng tí nữa cô có nói gì cũng đừng có tin. Nào biết được tổ tiết mục lại làm ngược lại. Túc Túc có mối tình đầu từ khi nào? Nữ MC đột nhiên hỏi cô. Đối mặt với nhiều ống kính như vậy, Bạch Túc Túc cũng không do dự. Nói thẳng, tôi không có mối tình đầu. À, dưới khán đài là một loạt tiếng kêu kinh sợ. Mấy người MC cũng vô cùng sửng sốt. Mắt họ mở to, miệng há rộng nhìn về phía Bạch Túc Túc như muốn chứng thực lời nói của cô là thật. Cuối cùng, vẫn là nữ MC nói chuyện. Vậy Phó Tiên Sinh thì sao? Nói đến đây, những người khác đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn lại. Bạch Túc Túc ngượng ngùng cười một tiếng. Cầm microphone nói, chúng tôi đã lướt qua khâu yêu đương mà tiến tới xác nhận quan hệ. Bởi vì hai người là do trưởng bối giới thiệu, kỳ thật lúc đầu tôi cũng rất ghét cái kiểu thế này. Nhưng mà hết cách rồi nha, ai kêu Phó Sâm đẹp trai như vậy, tôi cũng là bất đắc dĩ bị dụ. Ha ha ha ha, tất cả mọi người bị những lời này của cô làm cho tức cười. Ngô Hoàng một bên lại ném cho cô ánh mắt, tự giải quyết tốt, cô ấy biết cô nương này chỉ khi không có Phó Sâm mới dám mồm mép vậy thôi. Nhưng người xưa có câu, cái miệng hại cái thân, giữ bí mật không được, chờ xem xíu nữa xuống sân khấu khẳng định sẽ hối hận cho coi. Vậy cô cảm thấy Phó Sâm là người như thế nào? Ngài ấy bình thường bề bộn nhiều việc lắm phải không? Cô có cảm thấy ngài ấy lãng mạn chứ? Nữ MC tiếp tục hỏi. Nói đến đây, tinh thần Bạch Túc Túc lập tức như có sinh lực. Nhịn không được hờn dỗi nói xấu Phó Sâm. Đừng hòng có thể tìm thấy hai từ lãng mạn này trong từ điển của anh ấy. Mà Phó Sâm còn là con người cực kỳ xấu xa. Luôn chê giọng hát của tôi không dễ nghe. Còn hay nói tôi chỗ này xấu chỗ kia không tốt. Mỗi lần giận nhau là tôi cứ phải dỗ dành mới chịu. Người yêu của người ta thì anh sai anh cũng dỗ. Còn tôi thật sự là chịu thiệt thòi mà. Tóm lại, anh ấy là một người hết sức kỳ quái. Nói xong, trong lòng Bạch Túc Túc nhất thời cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù cô có sử dụng một chút phóng đại, nhưng mà kể, dù sao hiện thực cũng không khá hơn là bao. Đừng nhìn hiện tại cô nói xấu hăng hái như vậy. Thật ra cô đã chuẩn bị cả rồi. Đợi chút nữa sau khi kết thúc, cô sẽ nhờ đạo diễn cho cắt đoạn này đi. Bằng không nếu để Phó Sâm xem được, có lẽ cuộc đời cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ngày mai nữa mất. Những người khác nghe xong cũng cười theo. Bất quá họ biết cô chỉ là đang nói đùa. Sau đó người MC dẫn dắt một hồi đến chủ đề gọi điện thoại. Mặc dù đã có dặn trước nhưng khi gọi, Bạch Túc Túc vẫn có một chút khẩn trương. Bởi vì cô không biết vị lão đại này sẽ nói cái gì. Vạn nhất lỡ anh không theo lẽ thường, Nói gì xấu hổ thì sao bây giờ? Điện thoại vang lên một chuông liền được kết nối. Đầu bên kia lập tức truyền đến một giọng nói trầm thấp. Chuyện gì? Thấy anh vẫn bình thường như mọi khi. Bạch Túc Túc cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đám người khán giả lẫn người chơi và MC đều lộ ra bộ mặt hưng phấn còn hơn cả cô. Bất đắc dĩ, Bạch Túc Túc đành phải vào ngay chủ đề. Trực tiếp nói vào điện thoại. À, thật ra có một chuyện em vẫn luôn muốn nói với anh. Dứt lời, bên kia chỉ vang lên giọng nói bình bình trầm ổn. Về nhà nói anh nghe. Giọng nói đột ngột khiến cho nữ MC một bên cũng phải che miệng lại. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khán giả dưới đài cũng đang đè nén tiếng hét chói tai của mình. Bất quá vẫn còn một số người xem ức chế không nổi mà bật ra những tiếng la phấn khích. Bạch Túc Túc cũng có chút xấu hổ. Dĩ nhiên là không nghĩ tới người đàn ông này lại nói như vậy. Vậy em không nói nữa đâu. Dứt lời, cô trực tiếp cúp điện thoại. Còn cái cùng đối phương giao lưu với khán giả cũng bị cô cho qua. Sau khi cúp điện thoại, nữ MC ngồi bên lập tức hứng khởi nhìn Bạch Túc Túc. Nói, tôi thấy Phó Tổng cũng rất lãng mạn đó chứ. Bạch Túc Túc, hà, cái gọi là cảm thấy này ở đâu ra vậy? Có ảo giác hay lầm gì không vậy? Người MC lại vây quanh cô hỏi một đống về phương diện tình cảm của hai người một lúc. Còn hỏi khi nào thì công bố kết hôn. Bạch Túc Túc đều trả lời lấp lửng qua từng câu hỏi. Còn chuyện kết hôn thì phải là lúc để công bố. Sau khi quay xong, Bạch Túc Túc mãnh liệt yêu cầu tổ tiết mục đem đoạn cô nói xấu Phó Sâm xóa hết đi. Tuy đối phương có chút không nguyện ý, nhưng dưới sự kiên trì của Bạch Túc Túc, bọn họ cũng đành không cam lòng mà đáp ứng. Ngô Hoàng chứng kiến toàn bộ quá trình biết ngay thế nào cũng ra như vậy. Lấy lá gan nhỏ như thỏ đế của Bạch Túc Túc mà dám công khai nói xấu Phó Sâm sao? Trở lại chung cư, cô còn liên tục căn dặn Chu Tỷ hỏi xem tổ tiết mục đã cắt bỏ hoàn toàn đoạn đó chưa? Mặc dù tới cuối tuần mới được công chiếu, nhưng cô sợ bên kia mặt không bằng lòng vụ IGTA không cắt mà chiếu lên. Phó Sâm thấy được thì cô coi như xong. Cho đến ngày hôm sau trợ lý Lâm gọi điện cho cô. Nói là vụ Bạch Tình Tình đã xong xuôi. Bạch Tình Tình được đưa tới cục cảnh sát. Nhưng luật sư nói tử tình là không thể. Nhiều nhất cũng chỉ vài năm đổ xuống. Ý tứ chính là mức độ truy cứu hình sự của cô ta không quá nghiêm trọng. Cô ta chỉ bị phán vào tội đồng bọn. Bạch Túc Túc nghe xong hơi do dự. Cô hỏi ông nội cô. Ông nội lại nói tùy cô xử lý. Hết cách, cô đành phải tới tìm Phó Sâm vào buổi chiều. Bất quá đối phương hình như tăng ca. Đến tối muộn khoảng 9 giờ mới về. Bạch Túc Túc dựa ở sofa phòng khách ngồi chờ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Bạch Túc Túc mới ngồi dậy từ ghế sofa. Xoa xoa đôi mắt, nói khẽ. Sao anh về muộn vậy? À đúng rồi, anh thấy vụ Bạch Tình Tình thì xử lý thế nào mới tốt? Nhìn cô gái còn đang ngái ngủ trên ghế. Phó Sâm tiện tay cờ Iota Asak Sigma viết thường ngoài ném lên một bên ghế. Từ trên cao nhìn xuống cô. Nói, cô ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Dứt lời, Bạch Túc Túc cũng sửng sốt. Phải rồi. Hoàn cảnh trong ngục giam với Bạch Tình Tình mà nói. Chẳng khác nào địa ngục. Khẳng định cô ta chống đỡ không nổi. Bất quá cô ta trước đó hại ông nội sao không nghĩ sẽ có ngày này đi. Nói chung tạo nghiệp thì nghiệp quật. Vậy thì cứ theo quy trình bình thường mà làm. Với lại em cũng từ mặt với ba rồi. Nói rồi. Bạch Túc Túc bỗng nhiên đứng lên. Bổ nhào vào ngực anh. Ôm lấy eo anh. Khẽ nói, anh nói xem khi nào thích hợp để chúng ta công bố tin tức kết hôn. Cô sợ đối phương chưa nói tiếng nào lại đột nhiên công khai khiến cô trở tay không kịp. Cho nên vẫn cứ thương lượng trước cho thỏa đáng. Nhìn xuống cô gái bỗng nhiên nhiệt tình trước mắt. Phó Sâm cúi đầu, Đuôi lông mày khẽ nhếch, ánh mắt nhẹ nhàng như đang trêu chọc cô. Không phải em cứ chưa chịu kết hôn sao? Bạch Túc Túc, cô nháy mắt mấy cái. Khuôn mặt phát ngốc tại chỗ. Không rõ người đàn ông này lại có ý gì. Một tay nắm ở eo cô. Phó Sâm chăm chú nhìn vào mắt cô. Ánh mắt anh hơi nguy hiểm. Khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong. Nói, hôm nay anh xem được một video rất thú vị. Có muốn xem cùng anh không? Giọng nói chứa đầy hàm ý sâu kín khiến cho Bạch Túc Túc có chút rùng mình. Tựa hồ đoán ra được một ít. Cô không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh toát. Con người cô hơi chuyển động. Sau đó lập tức úp mặt vào ngực anh cọ cọ. Giống như muốn làm nũng. Nhẹ nhàng nói. Khẳng định là anh mệt chết rồi phải không? Để em đi xả nước ấm cho anh tắm nha. Đối mặt với sự ân cần của cô. Trong mắt anh lập tức quét qua một cơn bão không tên. Cứ như vậy cúi đầu. Bình tĩnh chăm chú nhìn vào mắt cô. Giọng nói trầm thấp. Hừm, có phải anh không lãng mạn như tiểu tinh nhân của em chứ gì? 05, tháng 12 năm 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ủng hộ, theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé. Cảm ơn các cậu, cách chương.